Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, lòng dạ hẹp hòi. Làm Khan Jina rời đi về sau, thánh kỵ sĩ đem cũng không nuốt hạ độc dịch phun ra. Có một bộ phận dịch thể trượt vào hầu khang bên trong. Điều này làm hắn có chút đầu váng mắt hoa. Ở ngực đồng kiếm huy chương phát ra thánh quang. Đêm này chút ít yếu độc tố từ trong thân thể khu trục đi ra. Thánh quang mãnh liệt làm cho người mở mắt không ra. Cái này xác thực không giống như là chính mình hẳn là có mạnh đại thánh quang. Bất quá liên quan thánh quang bí mật hắn có thể về sau điều tra. Lập tức quan trọng nhất là thần kẻ phản bội nhất định phải nhận trừng phạt. Vô luận là Block đặc biệt thành giáo đình vẫn là Vana thành giáo đình đều không đáng đến tín. Nhiệm, giáo đình biến trương khí mù mịt, bọn họ đều chối bỏ tín ngưỡng của chính mình. Cybertron mang đầy ngập lửa giận nắm chặt quyền đầu. Hắn nhất định phải làm cho những cái kia ruồng bỏ thần phản đồ trả giá đắt. Hiện tại nàng duy nhất có thể tín nhiệm thì là thế tục tòa án. Chỉ có thứ nhất tòa án có thể lo liệu công nghĩa. Bất quá thế tục tòa án có đáng giá hay không tín nhiệm. Đến đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đã trải qua nhiều như vậy tín nhiệm nguy cơ. Hắn đã không quá tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nhất định phải dùng một số thủ đoạn phi thường. Và là thứ nhất tòa án đại quan kiểm soát yên lặng tại trong mộng đẹp. Hắn nắm giữ một cái mỹ mãn gia đình. Xinh đẹp ôn nhu thê tử cùng đáng yêu nữ nhi, còn có sáng ngời rộng rãi căn phòng lớn, hào hoa trang trí gần như sắp đuổi kịp quốc vương hành cung. Bằng vào hắn tiền lương tự nhiên không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Hắn thói quen dùng trong tay một số quyền lực đến vì chính mình giành một chút chỗ tốt. Những năm này hắn tích lũy không ít tài phú. Đồng thời cùng những đại thương nhân đó nhóm duy trì hữu hảo liên hệ. Thu đến chỗ tốt về sau tùy thời vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Về phần luật pháp công chính tại kim tiền dụ hoặc cùng ăn mòn trước mặt. Hắn đã sớm quên sạch sành xanh. Mắc tiểu nhượng hắn không thể không đứng lên đi một chuyến nhà vệ sinh. Mặc đồ ngủ mập mạp Vana thứ nhất tòa án đại quan kiểm soát đi tới nhà vệ sinh trước. Nhà vệ sinh lân cận lấy phòng khách, ánh mắt của hắn chạm tới phòng khách, thấy được trên ghế salon thân ảnh, có người tại trong nhà mình. Điều đó không có khả năng, nhất định là nhìn lầm. Đại quan kiểm soát rụi rụi con mắt, lúc này mới phát hiện ngồi ở trên ghế salon thân ảnh là thật. Đối phương đang chăm chú nhìn mình, hắn muốn kêu to, trên ghế salon thân ảnh truyền đến thanh âm. Nếu như không muốn để cho các ngươi một nhà thi thể. Buổi sáng ngày mai bị địa phương trị an sảnh mang đi. Liền im lặng, ngồi lại đây. Đại quan kiểm soát, càng thấy miệng đắng lưỡi khô. Mắc tiểu hoàn toàn không có. Run rẩy đi tới trong phòng khách. Ngồi ở cái này thần bí thân ảnh đối diện. Hắn nghĩ đầu tiên là cướp tiền trộm cướp. Hắn nổi lên một chút. Phát ra cầu khẩn. Ta có thể cho ngươi một số lớn tài sản. Chớ làm tổn thương người nhà của ta. Tối nay sự tình ta sẽ không trước bất kỳ ai nhắc lên. Sẽ trở thành bí mật. Cybertron cũng không phải đồ tài. Hai mắt nhìn chăm chú lên mặc đồ ngủ lộ ra càng thêm mập mạp đại quan kiểm soát. Nghe. Ngươi đến trả lời ta mấy vấn đề. Nếu có nửa câu giấu giếm. Ta sẽ không chút do dự cắt lấy ngươi một nhà đầu người. Nếu như nghe hiểu gật gật đầu. Mập mạp đại quan kiểm soát nín thở. Nhẹ gật đầu. Chờ đợi lấy vấn đề của đối phương. Anna tiên sinh phải chăng hướng ngươi đốt lót. Đại quan kiểm soát lắc đầu. Ngươi nói hoang. Một cái chính trực đại quan kiểm soát vẻn vẹn bằng vào lương bổng cũng sẽ không ủng có như thế hào. Hoa nhà trọ. Cybertron nhắc nhở lấy đối phương, phảng phất hắn biết hết thảy, đối phương không có cơ hội giấu giếm. Đại quan kiểm soát rung động giải thích rõ, nhưng ta từ một vị khác thương nhân nơi đó đạt được đại lượng hối lộ, kỹ càng điểm, Cybertron cần phải biết nhận hối lộ tình huống cặn kẽ. Đại quan kiểm soát đã tuyệt vọng. Nếu như hắn nói láo, liền sẽ cùng người nhà chết ở chỗ này. Nếu như chi tiết cáo chi, rất nhanh hắn lại bởi vì tối nay nói chuyện vứt bỏ hết thầy. Được đưa vào đại lao, hắn hai đầu gối mềm nhũn, từ trên ghế salon tuột xuống, quỳ trên mặt đất, cầu ngài buông tha ta. Ta có thể cho ngài ta toàn bộ tài sản, ta đối tiền tài không có hứng thú. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. So với tử vong, tiến vào đại lao không tính là gì. Tạm thời trước sống sót, ngày mai có lẽ có biện pháp khác đến giải quyết liên quan tới tối nay sự tình. Nghĩ như vậy, Vana giảng thuật nhận hối lộ tình huống. Cybertron xuất ra giấy cùng bút, thông qua trên cửa sổ chiếu vào yếu ớt ánh trăng tại chuẩn bị xong giấy bút viết xuống Vana giảng thuật sự tình, ngẩng đầu nhìn sắc mặt kinh hoàng đại quan kiểm soát, nói như vậy ngươi cùng Anma cùng Vana giáo đình không có bất kỳ cái gì lui tới. Đại quan kiểm soát lắc đầu, liền tốt. Đem tay phải của ngươi ngón tay cái đưa qua tới. Cybertron phát ra mệnh lệnh. Đại quan kiểm soát cho rằng đây là muốn cắt mất hắn đầu ngón tay. Nhìn không cách nào tránh khỏi, hắn chỉ có thể làm theo. Hy vọng đối phương xem ở hắn thuận theo phân thượng bỏ qua cho bọn hắn một nhà người tính mạng. Chỉ lấy đi một đầu ngón tay, Cybertron rút ra một cây chủy thủ, bắt lấy đưa qua tới ngón tay. Lưỡi dao xẹt qua đầu ngón tay, máu tươi chảy ra, về sau đặt tại tờ giấy kia một ít tin tức trọng yếu bên trên. Đem trang giấy thu lại, Cybertron tiến vào chính đề, liền tốt. Đại quan kiểm soát, ngươi phải giúp ta xử lý mấy chuyện, đến lúc đó ta sẽ đem cái này phong chứng cứ trả lại cho ngươi. Ta không nghĩ sẽ vì người khác đánh cược tiền đồ của ngươi. Từ đại quan kiểm soát nhà trọ rời đi, Cybertron có chút buồn nôn. Thế tục đám quan chức cùng những thương nhân kia cấu kết, pháp luật đã mất đi công chính, biến thành chỉ vì kẻ có tiền phục vụ công cụ. Bất quá hắn đối với trừng phạt thế tục những cái kia vi phạm luật pháp quan viên không có hứng thú. Chỉ cần giáo đình những người phản bội kia đạt được vốn có trừng phạt, như vậy là đủ rồi. Blood đặc biệt thành trị an sảnh biến náo nhiệt lên. Nơi này đem tiến hành một trận công khai hiểu biết đào. Trị an sảnh muốn hướng dân chúng chứng minh bọn họ không có nói láo. Blood đặc biệt biêu báo cao tầng cùng phụ trách soạn viết văn tư tháp nặc đều đi tới hiện trường. Đường Ninh xem như tư tháp nặc mời tới ngoại viện, tự nhiên cũng nhận được trận. Trị an sảnh sở trưởng nâng cao bụng lớn, hung tợn nhìn chằm chằm bên này Blog đặc biệt bưu báo đại biểu. Đông đảo khán giả chờ đợi trị an sảnh tiếp xuống từ chứng. Hai cỗ đã bị chôn vùi giấu ở thi thể bị đào lên, trưng bày tại mọi người trước mặt. Trị an sảnh kiểm tra thi thể quan viên đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Bất quá có người đưa ra dị nghị. Từ tháp nặc nhìn lấy trị an sảnh kiểm tra thi thể quan viên, thần sắc thản nhiên, đợi một chút, nếu là chị ăn sảnh từ chứng, vì cam đoan tuyệt đối công chính, như vậy thì nhất định phải từ phe thứ ba xuất thủ tiến hành kiểm tra thi thể công tác. Hiện, trường đám người đối tư tháp nặc đề nghị biểu đạt tán thành. Chị ăn sảnh sở trường sắc mặt hắc chìm, nhìn chằm chằm vị này nhiều chuyện tiểu ký giả. Hận không thể móc ra gia hỏa này trái tim đun sôi sau đó nuốt vào. Nếu có đổi thành trung lập kiểm tra thi thể nhân viên, như vậy chuyện này khẳng định sẽ lộ tẩy. Chị ăn sảnh sở trưởng muốn lấp liếm cho qua, phẫn giận dữ nói, đủ rồi, tiểu ký giả, ngươi cho rằng ngoại trừ chị ăn sảnh kiểm tra thi thể quan viên, còn sẽ có trung lập kiểm tra thi thể quan viên tới tham gia trận này nhàm chán từ chứng sao? Chúng ta có thể không có thời gian chờ ngươi hô một vị phe thứ ba kiểm tra thi thể quan viên tới, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý. Bọn họ cũng không muốn đem thời gian một ngày đều tốn tại xem náo nhiệt bên trên. Từ tháp nặc nhìn về phía Đường Ninh. hắn đem Đường Ninh từ phía sau kéo qua. Chỉ người trẻ tuổi, vị tiên sinh này đã từng là chị An Sành kiểm tra thi thể quan viên. Bất quá về sau hắn bị khai trừ. Từ hắn đến tiến hành kiểm tra thi thể, càng có sức thuyết phục. Chị An Sành sở trưởng cho tới bây giờ không có người tại chị An trong. Sành gặp qua dạng này một vị kiểm tra thi thể quan viên. Bất quá hắn tuyệt không thể nhượng cái này vị trẻ tuổi nhúng tay. Cẩn thận nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, thần sắc âm lãnh, có chút uy hiếp ý tứ, phảng phất tại nói, cút xa một chút, khác nhúng tay, nếu không ngươi hội người thích chõ mũi vào chuyện người khác nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đường Ninh nhìn lấy chị An Sành sở trưởng ánh mắt uy hiếp, mỉm cười, quay đầu mở ra tay lộ ra bất đắc dĩ, đừng đùa. Tiên sinh, ta cũng không phải cái gì kiểm tra thi thể quan viên. Từ Tháp Nặc lúc đầu đắc ý biểu lộ lập tức trở nên ngốc trệ, chấn kinh, người trẻ tuổi đột nhiên cải biến thuyết pháp. Cái này khiến hắn không có cách nào tiếp nhận, giữ chặt đối phương, lo lắng nói ra, không, Đường Ninh, ngươi đã nói ngươi là chị An Sành kiểm tra thi thể quan viên. Bởi vì hướng ta vạch trần mà lọt vào khai trừ. Ngươi không thể dạng này. Đường Ninh tránh thoát tiểu ký giả tay, giống như là một vị người đứng xem một dạng, có lẽ chỉ là ta uống quá nhiều rồi. Đêm hôm đó ta có thể không nhớ rõ ta nói qua như vậy, blog đặc biệt bưu báo những người kia sắc. Mặt tái nhợt, Từ Tháp Nặc biết chuyện này một khi được chứng minh là blog đặc biệt bưu báo bịa đặt. Cái này sẽ tạo thành tương đương hậu quả nghiêm trọng. Mà hắn duy nhất có thể chứng minh đây hết thảy lòng tin đều đến từ cái này vị trẻ tuổi. Hắn lắc đầu, gần như tuyệt vọng cầu khẩn, Đường Ninh tiên sinh, ngươi đến làm chứng cho chúng ta. Tốt, a, ta phải hướng ngươi thành khẩn xin lỗi. Đêm hôm đó ta đích xác uống say, về phần về sau ta còn cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Cái này chỉ là bởi vì ta thiếu tiền tiêu. Đường Ninh tuyệt sẽ không thay Từ Tháp Nặc làm ra chứng minh, đây là hắn mong đợi kết quả. Từ Tháp Nặc bờ môi run rẩy, xông đi lên phẫn nộ nắm lấy người tuổi trẻ cổ áo, tên đáng chết. Ngươi hại ta, Cục Thế Thiên về một bên khuynh hướng chị An Sảnh. Chị An Sảnh sở trưởng cười đắc ý, hắn đột nhiên ban bố mệnh lệnh, đem hai vị này bịa đặt ra hỏa bắt lại cho ta. Bọn họ đối chị An Sảnh danh dự tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Chị An Sảnh người rất nhanh xông lên đem hai người cầm xuống, mang đi. Lúc này blog đặc biệt bưu báo người phụ trách đã mất đi lúc trước tự tin, đi tới cung kính hướng chị An Sảnh sở trưởng hành lễ, cúi đầu đáp lại áy náy, sở trưởng tiên sinh, đối tại chúng ta đối chị An Sảnh tạo thành làm phức tạp, chúng ta hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Ngày mai giấy báo chúng ta tập san trèo lên một thiên kỹ lưỡng hơn xin lỗi tin. Chị An Sảnh sở trưởng tiếp nhận đề nghị này, hắn đương nhiên phải biểu hiện rộng lượng điểm, dù sao An Ma báo xã hắn cũng không dám làm cái gì quá mức nhằm vào ham giấy báo lượng tiêu thụ. Blog đặc biệt bưu báo bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Càng hỏng bét chính là Từ Tháp Nặc, bởi vì không tuân thủ hứa hẹn, đem người khác bịa đặt bí mật đăng tại trên báo chí. Cuối cùng chỉ có thể ở tại trong lao ngục, chờ đợi luật pháp chế tài, mà Đường Ninh chỉ là say rượu hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có xúc phạm pháp luật. Mà lại chị An Sảnh đối cái này vị trẻ tuổi ở hiện trường biểu hiện thất tốt thường. Vào lúc ban đêm tiến hành một phen giáo dục về sau liền bị phóng ra. Ba lớp báo được đã xử lý lên. Cùng ngày đi suốt đêm ra tin tức bản thảo. Trang đầu đầu đề, blog đặc biệt bưu báo nói xấu chị An Sảnh quyền uy. Chính nghĩa sẽ không trễ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.